Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1080, Thất Phu Giận Dữ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành thích vua, giết không chỉ là Nguyên Cảnh, còn có Trinh Đức. Trinh Đức là cao thủ độ kiếp, bản thân Hứa Thất An cũng tam phẩm. Chiến đấu không thể xảy ra ở trong kinh thành, nếu không, trăm vạn sinh linh sẽ hóa thành tro bụi. Hứa Thất An đảo qua chư công trong điện, bọn họ vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt mê mang. Đế Vô Đạo, Hứa Mỗ hôm nay phạt hắn. Chư công ở trong điện đợi, yên tĩnh chờ kết quả. Dứt lời, hắn lấy ra một khối bát quái đồng tinh xảo, bóp nát, thanh quang bao phủ hắn, biến mất không thấy. Quảng trường Ngọ Môn đại loạn, tiếng kèn cùng trống truyền khắp hoàng cung. Đại nội thị vệ chen chúc hướng Ngọ Môn, thừa dịp tầm cung thủ vệ mỏng yếu, Hoài Khánh dẫn dắt đội thị vệ tâm phúc, đến thẳng Nguyên Cảnh Đế ở lại Cảnh Dương điện, trói lại. Hoàng trưởng lạnh nhạt tự phụ nữ phất phất tay, 20 thị vệ tu vi cao thâm không chút nào lao lực mang đại nội thị vệ ngoài tầm cung khống chế. Trong lòng Hoài Khánh nâng một chồng sách, bước nhanh hành động, làn váy bay lên, một mình tiến vào tầm cung của Nguyên Cảnh Đế, vượt qua bậc cửa cao cao, đến thẳng ngự thư phòng. Hoài Khánh chợt dừng bước, tựa như cảm ứng được cái gì, chuyển hướng đi phòng ngủ nghỉ. Thấy trận pháp vẽ trên mặt đất, thấy hạt châu lơ lửng trên không, thấy rồng vàng khổ sở dẫy giụa, đang bị hút ra từng chút một. Rồng vàng dưới lòng đất, long mạch, đây là mưu tính của phụ hoàng. Hắn muốn làm cái gì? Trong lòng Hoài Khánh hiện lên rất nhiều nghi vấn. Nàng vừa định tới gần, liền thấy con mắt kia trong hạt châu chuyển động, nhìn chằm chằm mình, bị con mắt này nhìn chằm chằm. Trong lòng Hoài Khánh dùng mình, cùng lúc đó, bản năng võ giả luyện thần cảnh rèn luyện ra điên cuồng báo động trước. Hoài Khánh là nữ nhân cơ trí hơn nữa quyết đoán, không chút nào lưu luyến xoay người rời khỏi, quay về ngự thư phòng, ở trên bàn lớn mở ra từng phần viết tay, đóng dấu ngọc tỷ cho chúng nó. Nội dung viết tay có hai loại, loại thứ nhất là mệnh lệnh đóng chặt cổng thành. Loại thứ hai là mệnh lệnh điều phối cấm quân. Viết tay đã đóng dấu đại ấn của nội các, chỉ cần lại đóng lên ngọc tỷ của hoàng đế thì có thể đóng lại toàn bộ cổng thành của kinh thành, mang quân đội trong kinh thành gắt gao giữ ở trong thành. Ngày đó diễn đàn địa thư bàn việc, các thành viên thiên địa hội nhất trí cho rằng hành thích vua phải thỏa mãn hai điều kiện tiên quyết: một, chiến đấu không thể xảy ra ở trong thành; hai, cấm quân ngũ doanh do Nguyên Cảnh Đế trực tiếp chỉ huy không thể chen chân chiến đấu. Cấm quân ngũ doanh phân biệt do thần cơ doanh nắm giữ hỏa pháo, xe nỏ sàng nỏ tiên tiến, kỵ binh doanh trang bị hoàn mỹ xung phong như lửa, xung phong doanh trọng kỵ binh tạo thành, bách chiến doanh trọng bộ binh tạo thành, cùng với thủy sư tạo thành. Thiếu một đoạn, đây là bộ đội tinh nhuệ nhất Đại Phụng, mặc kệ là năng lực tác chiến, trang bị, còn có cao thủ trong quân, đều là đỉnh cấp. Nếu chi quân đội này có thể dốc toàn bộ lực lượng, đừng nói cảnh nội Đại Phụng, cho dù là Cửu Châu, quân đội có thể chống lại nó cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ý nghĩa tồn tại của bọn họ là hộ vệ kinh thành, cam đoan thủ đô một quốc gia này không bị công hãm. Đóng dấu xong ngọc tỷ, Hoài Khánh chạy đi tẩm cung, gọi thị vệ trưởng, nói, nhanh đi cấm quân doanh, mang 5 phần viết tay này giao cho thống lĩnh các doanh. Chữ viết tay còn lại, bảo người ta đưa đi nội các, giao cho vương thủ phụ. Nàng hạ đạt mệnh lệnh đâu vào đấy. Ngoại ô kinh thành, Nam Huyền, trận pháp khác ở ngoài bìa rừng sáng lên, xuất hiện Nguyên Cảnh Đế mặc hoàng bào. Trong tay hắn nắm Thái Bình đao, bình tĩnh nhìn quanh, Nam Huyền. Chỉ nhìn lướt qua, hắn liền nhận ra nơi này là khu vực săn bắn của hoàng gia. Đất rừng rộng lớn 260 dặm, quả thật rất thích hợp làm chiến trường. Ánh mắt Nguyên Cảnh Đế nhìn phía nơi nào đó, trong mắt chảy ra ác ý thật sâu. Dùng tay, ném ra Thái Bình đao. Nơi đó thanh quang lóe lên, hiện ra bóng người Hứa Thất An. Thái Bình đao vừa vặn bắn nhanh đến, giống như là chính hắn lao vào mũi đao. Đinh, hào quang màu vàng bắn tung tóe. Thái bình đao bị đẩy lùi, sau đó vui vẻ lao vào trong tay chủ nhân. Nguyên cảnh đế nhịn không được nheo mắt, chau mày, tam phẩm, ta hiểu rồi, khó trách ngày đó khí huyết Ngụy Uyên không đủ nhị phẩm. Thì ra để lại hậu thủ. Hắc, nếu không phải cực kỳ quen thuộc đối với hắn, trẫm không thể không hoài nghi, ngươi là con tư sinh của hắn, bị đạo thủ Địa Tông ô nhiễm. Hắn không che giấu sự ghen tị của mình. Ác ý biến thành sát ý, ghen tị là một trong các cảm xúc ác liệt nhất trong nhân tính. Vị hoàng đế này tiềm tu 20 năm, từ một người bình thường tấn thăng nhị phẩm độ kiếp, trở thành một dúm nhân vật đỉnh phong Cửu Châu. Từ đáy lòng ghen tị người trẻ tuổi này, so sánh với hắn nhẫn nhục, đối phương một đường phô trương, thu hoạch danh lợi, ngay cả Ngụy Uyên cũng cam nguyện trải đường cho y, chỉ dùng một năm thời gian. Từ vẻn vẹn một con kiến, trở thành tam phẩm võ phu. Hứa Thất An thu đao vào vỏ, vừa xúc lực, vừa cười lạnh. Nếu ta nói cho ngươi, Hoài Khánh cùng tứ hoàng tử là huyết mạch của hắn, ngươi tin không? Nguyên cảnh đế chậm rãi thu liễm vẻ mặt, lạnh lùng nói. Ngươi đang khiêu khích trẫm. Đáp lại hắn, là một đao hung hãn của Hứa Thất An. Ánh đao kinh diễm bổ ra, Thái Bình đao. Thiên địa nhất đao chạm, tâm kiếm, dưỡng ý, Phật môn sư tử hống, ngọc toái, kèm theo ánh đao mà ra, là sư tử giống đinh tai nhức óc, chấn động lòng người. Nguyên cảnh đế đã nhận ra một đao này cường đại, bóng người đột ngột biến mất, lấy tốc độ cực nhanh lóe lên, từng bóng người vàng tươi chợt lóe rồi xuất hiện, lại chợt lóe rồi biến mất, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không tránh thoát một đao này. Hắn vươn hai tay, lòng bàn tay lượn lờ kim quang cùng ô quang, chộp ánh đao, xẹt, trong tiếng khí cơ tan rã, ánh đao hủy diệt, đạo môn dương thần, được xưng bất hủ pháp thân, là đặc tính vạn pháp bất xâm của kim đan thăng hoa. Mà một khi bước vào cảnh giới nhất phẩm lục địa thần tiên, dương thần và thân thể hợp lại, thậm chí có thể cùng võ phu, bốp bốp, vật lộn. Đương nhiên. Lực công kích cùng tính kéo dài khẳng định không bằng võ phu. Hứa Thất An xuất hiện ở phía sau nguyên cảnh đế. Một đao chém xuống. Hắn không trông cậy vào. Ý của tứ phẩm có thể thương tổn cao thủ nhị phẩm độ kiếp. Ý cũng cần tu luyện. Ý của võ phu. Ở lúc nhị phẩm mới có thể thăng hoa. Tam phẩm là bất tử chi khu. Không có quan hệ gì với ý của tứ phẩm. Tựa như nho ra tứ phẩm và tam phẩm cũng không có quan hệ gì. Điều Hứa Thất An muốn là lợi dụng một đao này, rút ngắn khoảng cách hai bên. Một bộ liên chiêu làm đối phương bị thương nặng. Cách chương.